hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 91, đem tiền đoạt lại. Khóc chuyện audio.com. Bên đầu điện thoại kia Diêu Vũ Thần nghe vậy nhất thời liền đem lông mày gánh lão cao. Ua, ngươi con tiểu hồ ly lại có chuyện cầu ta. Tới tới tới, nói một chút, anh nhất định lên núi đao xuống biển lửa cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Tần Ma khóe miệng giật một cái. Cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ là dùng như vậy. Hôm nay Lô San San tới Tần gia, nói cấp cho Tần Hiên ở phía đông nơi đó mua một cái biệt thự ngắm hải. Tương lai làm phòng cưới cho Tần Hiên giữ lại kết hôn sinh con. Khai chi tán diệp, bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm khinh thường Diêu Vũ Thần. Đàn bà kia lá gan là càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng không biết xấu hổ. Tần Ma khóe miệng câu khởi lau một cái châm chọc. Lô San San nói muốn tốt nhất một cái kia. Công ty Tần gia đoạn thời gian trước xảy ra vấn đề ngươi cũng biết. Ta biết hạng mục công ty không nhiều tiền dư như vậy tới mua biệt thự. Lô San San cùng mục đích Tần Hiên, hẳn là muốn cho mẹ ta lấy tiền mua cho hắn. Bất quá hắn còn chưa kịp nói liền bị ta đình trở về. Còn nghĩ biện pháp để cho Lô ra bỏ tiền mua không chỉ có cấp cho Tần Hiên mua một cái. Còn phải cho ta mua một cái. Ba ta đồng ý, bởi vì ta ở lúc nói lời này. Nói sẽ để cho cậu cũng cho ta mua một cái. Hắn không đáp ứng cũng không được. Hắc, Diêu Vũ Thần nghe được cuối cùng. Vui ha ha cười to. Ngươi lại từ Lô ra bên kia sắp tới một cái biệt thự. Phía đông biệt thự ngắm hải không tiện nghi yêu. Tần Ma khóe miệng móc một cái. Ta biết không tiện nghi cho nên mới nghĩ biện pháp để cho Lô ra mua. Lão thị tới muốn tiền của mẹ ta đi phung phí không cho chút dạy dỗ. Bà ta không nhớ lâu. Sản nghiệp Tần gia trước xảy ra chuyện vốn eo hẹp. Bà ta là tuyệt đối sẽ đáp ứng. Diêu Vũ Thần cười. Sản nghiệp Tần gia vốn eo hẹp. Ta biết ta biết. Lần trước Tần gia xảy ra chuyện có tin tức. Anh họ ta nhưng là hung hãn kiếm một khoản hắc hắc hắc. Bên đầu điện thoại kia Diêu Vũ Thần cười giống như hồ ly gian trá. Tần Mặc này thật ra thì căn bản không phải người hiền lành. Hắn bất quá chỉ là bề ngoài nhìn vô hại mà thôi. Lần trước Tần gia xảy ra chuyện, Tần Mặc biết sau này thừa cơ hội này, âm thầm hung ác hại liễu Tần gia một khoản. Cuối cùng toàn đều chuyển tới bên kia Diêu Vũ Thần để cho Diêu Vũ Thần quả thực kiếm không ít. Hơn nữa, những năm này loại chuyện này mà, Tần Mặc thật đúng là làm không ít. Không biết vẫn cho rằng đứa con trai này hướng Tần gia luôn là đem đồ nhà cậu đi rời nhà Tần Lập Vinh nếu biết những thứ này sẽ có cảm tưởng thế. Nào, Diêu Vũ Thần nói, yên tâm, chuyện này quấn ở trên người ta rất nhanh ta liền đem biệt thự bên kia làm một cái cho ngươi. Tần Mặc nói, ta muốn anh họ giúp không phải cái này. Phải không, đó là cái gì? Tần Mặc khóe miệng câu khởi một nụ cười. Đường đường Giang Châu đệ nhất thế gia xuất thủ, hay là đưa cho ta cái này đích con trai trưởng Tần gia. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện một cái biệt thự liền đuổi. Cho ta đem một cái đắt tiền nhất tốt nhất kia đoạt lại. Diêu Vũ Thần, đây không phải là công khai đánh mặt Tần Hiên cùng Lô gia sao? Cáp cáp cáp cáp, được, cứ làm như vậy, ta thích, cáp cáp cáp cáp, Diêu Vũ Thần ha ha cười to. Chấm, Tần Ma cúp điện thoại uống một hớp thấm giọng một cái cúi đầu nhìn thuốc trong tay Cố Vân Tịch cho. Từ trước, hắn còn có một chút do dự. Hắn cảm thấy bệnh chuyên gia tốt nhất toàn thế giới cũng không trị hết. Một cái tiểu cô nương căn bản cũng không trị giá phải tin tưởng nhưng là bây giờ. Nhớ tới hôm nay trên bàn cơm đích hết thảy. Nhớ tới vậy đối với mẹ đáy mắt đích đắc ý Tần Mặc ngửa đầu ăn một viên. Giang Châu là đế quốc bên trong một thành phố lớn, nơi này rất phát đạt, điện ảnh và truyền hình Giang Châu, chia làm mấy khu vực có ngoại cảnh, có nội cảnh cung đình còn có rất nhiều nơi chụp hình niên đại. Đều là đặc biệt vì chuẩn bị cho điện ảnh, Cố Vân Tịch an bài hí phân mới bắt đầu, đều là ngoại cảnh, trước phải đem ngoại cảnh bộ phận Giang Hồ chụp xong, sau đó cô mới sẽ đi chụp ở Lạc Gia. Trở thành nhị tiểu thư Lạc Gia hí phân, Lạc Khinh Linh ra đời ở quân phủ Lạc Đại Tướng. Nhưng bởi vì khi còn bé thân thể không tốt mà bị bạn tốt Lạc Đại Tướng quân mang đi điều dưỡng. Người này cũng chính là sư phụ Lạc Khinh Linh nổi danh thần y trên giang hồ. Là một thế ngoại cao nhân, sư phụ chỉ có hai tên đệ tử thân truyền. Một người là Lạc Khinh Linh, một người khác chính là sư huynh Lạc Khinh Linh. Sở Minh Phong, cũng chính là bộ kịch này đích nam chủ, phối hợp vai chính Lạc Nhẹ Dong. Sở Minh Phong hết lần này tới lần khác là công tử. Y thuật siêu quần, khinh công tuyệt đỉnh, dung mạo lại là xuất chúng. Mỹ nam tử danh truyền khắp thiên hạ nhưng chân chính ra mắt hắn lại rất ít. Cả người quần áo trắng, một cái quạt xếp, chân chính mai thượng nhân như ngọc, công tử vô song, điển hình công tử thần tiên. Bởi vì có quan hệ Lạc Khinh Linh cho nên Sở Minh Phong cùng Lạc Nhẹ Dong cũng biết nhau từ nhỏ chỉ thấy qua. Lạc Nhẹ Dong từ nhỏ chỉ thích hắn nhưng Sở Minh Phong người này rất lạnh nhạt. Cũng không biết là không có khiếu mở hay là bản tính dửng dưng. Tóm lại hai người còn chưa kịp phát sinh cái gì. Một đạo thánh chỉ hạ đạt, Lạc Nhẹ Dong bị buộc vào cung. Hôm nay chụp, chính là Lạc Khinh Linh cùng Lạc Nhẹ Dong đi ngoại ô du ngoạn. Đụng phải Sở Minh Phong. Sau đó Lạc Nhẹ Dong cùng Sở Minh Phong bày tỏ. Giá mấy nhân vật chính đều là Lạc Nhẹ Dong cùng Sở Minh Phong. Đối với Sở Minh Phong mà nói rất đơn giản. Bất quá đây Cố Vân Tịch cùng Lá Hoa Thanh thời gian lâu như vậy tới nay. Lần đầu tiên đối thủ, hí chung hai người là chị em gái đi tới ngoại ô du ngoạn. Lạc Khinh Linh là em gái giang hồ, khí chất trong trẻo lạnh lùng. Lạc Nhẹ Dong ở kinh thành, đoan trang hào phóng, ung dung hoa quý. Hai chị em tán gẫu, Lạc Nhẹ Dong nhìn em gái, mặt đầy đều là ôn hòa tự ái. Khi Sở Minh Phong sau khi xuất hiện, kia khuôn mặt nhỏ nhắn minh diễm động nhân, nhất thời liền xuất hiện mấy phần thiếu nữ động tình. Lạc Khinh Linh nhìn như trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm, nhưng thật ra là người vô cùng trong suốt tâm tư tỉ tỉ nàng đã nhìn ra. Vì vậy liền cùng Sở Minh Phong chào hỏi trò chuyện mấy câu liền đi bên kia. Còn dư lại chính là Lạc Nhẹ Dong cùng Sở Minh Phong diễn. Cố Vân Tịch diễn kết thúc sau liền đi nơi mình nghỉ ngơi. Thấy cô tới, nam phụ tá Đặng không phải là dỗi rãnh vội vàng đem xếp ghế nằm lấy tới mở ra cho Cố Vân Tịch nghỉ ngơi. Nữ phụ Triệu Tuệ từ trên người lấy trong bọc lớn cầm ra đồ cần dùng Cố Vân Tịch. Một ly nước ngoài ra chính là một cái bình, máy tính bàn. Bây giờ mặc dù đã tiến vào mùa thu, nhưng hôm nay mặt trời tương đối lớn có chút nóng. Cố Vân Tịch mới vừa ngồi xuống, tá Đặng không phải là dỗi rãnh liền lấy ra dù che nắng mang theo người cho Cố Vân Tịch che. Bên kia Triệu Tuệ đã cầm ra bình giữ ấm rót một ly nước cho Cố Vân Tịch. Bởi vì Cố Vân Tịch tương đối thích uống nước ấm cho nên cô tùy thân mang giữ ấm ly. Đem nước đưa cho Cố Vân Tịch sau. Triệu Tuệ làm cái băng nhỏ ngồi ở một bên, cầm ra quạt máy nhỏ thổi cho Cố Vân Tịch, sau đó liền không có chuyện gì. Cố Vân Tịch cúi đầu, nhìn máy tính bảng, mang đồ nghe lỗ tai toàn bộ hành trình không nói gì. Hết thảy các thứ này bị phụ tá nhỏ Lá Hoa Thanh đích từ U Mỹ toàn bộ nhìn ở trong mắt. Cô bĩu môi khinh thường, mãnh liệt đè xuống trong lòng ngay cả mình cũng không biết đích là ghen tị. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải là một nữ nhân được bao nuôi, còn làm nhiều tôn quý tự đắc cái gì đều cần người hầu hạ suy. Cách chương.